Tình yêu bụi đời. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SJ, cảm ơn nhiều. Ba thằng mừng mừng. Nhớ dụ xôi nha. Nhỏ nhắc. Nhớ. Tiếng Nguyên la lớn. Trời đất ơi. Đôi dép tao nhìn thảm quá dậy nè. Cả đám ngó sang. Thằng Nguyên đang mếu mếu. Hai tay cầm hai chiếc dép giòm tèm hem hết sức. Chiếc nào chiếc nấy còn có nửa miếng đấy hà. Tội chưa. Đôi này nó mới sắm 120 hôm qua. Nguyên lựa kỹ lắm mới ưng ý dậy mà hôm nay đem nộp cho hai con chó, lai dai. Đau lòng chiến sĩ quá. Nguyên rên rỉ, mấy con quái vật đó chơi. Thất đức quá, thôi đừng tiếc nữa mày. Nó an ủi, của đi thay người mà. Sao đừng tiếc được, đây là của tao mà. Nó đi thay tao thôi. Còn tụi bay được đi. Cái tao ngon ăn quá dậy. Đừng có phân bì mày. Phong, ráng chịu chút đi. Tao còn đôi. Tông lào ở nhà a hát. Nguyên bùn thiêu. Còn nó với thằng Phong đứng đó. Chỉ biết câm nín nghe tiếng Nguyên khóc thôi. Sực nhớ tới nhỏ. Nó quay qua. Mà nhỏ làm gì ở đây dậy? Đây là nhà tôi mờ. Trời đất. Nó hú vía. Dậy cái ông Kim Phụng là. Là ba tôi đó. Nhỏ cười cười. Nó chợt hiểu ra. Hèn gì nhỏ hem biết trên đời này có cái gói xôi 2000 thôi. Hèn gì nhỏ hem biết ăn mì gõ bình dân. Hèn gì nhỏ tính tậu luôn cái xe mì. Hèn gì thấy nhỏ kỳ kỳ. Hèn gì, tiểu thư nhà đại gia có khác. Nhưng nó vẫn nghi nghi. Mà thiệt hem dậy, thiệt mà, tôi là con, ba tôi mà. Chàng ơi, vậy là nhỏ đâu có bị khùng. Té ra lâu nay nó quen giới công chúa nhà Kim Phụng mà hem biết. Nó ngớ người nhìn nhỏ. Phong và Nguyên cũng vậy. Bữa nay nhỏ xinh thiệt. Mặc cái áo sơ mi Hàn Quốc màu trắng. Quần lừng trắng luôn. Tóc búi cao. Hai mắt bồ câu đen thui cứ chớp chớp nhìn. Ngứa mắt ghê. Nhỏ lên tiếng. Mà anh nói anh là thợ vẽ hả? Sao anh nhiều nghề quá dậy? Tôi thấy anh sửa xe nữa mà. À hát. Cũng bình thường thôi. Đàn ông là thế. Dạy anh dô vẽ phòng dùm tôi đi. Nhưng mà để chiều đi. Tụi tôi còn phải về ăn cơm nữa. Đói bụng quá. Nó quay qua hai thằng bạn. Hai thằng này cũng đang đói meo. Xoa xoa bụng dòm nó. Sao phải về. Dô nhà tôi ăn cơm luôn cho vui. Trời ơi. Tự nhiên nó thấy thương nhỏ này tè luôn. Nhỏ phán một câu chí lý quá xá. Chưa nắng dậy mà rìa nhà thì chỉ có xỉu giữa đường. Ở lại đây ăn cơm là hợp lý nhất, nhưng nó còn bày đặt. Xạo xạo, thôi kỳ lắm, để tụi tôi về nhà ăn rồi chiều lên đây lại. Kỳ cọ gì đâu, nhà tôi dễ lắm, Nguyên lên tiếng. Đúng đó, dô nhà bạn này ăn đi. Đói bụng lắm rồi, nhưng nó vẫn giả bộ, nhưng khỉ gì nữa. Dô đi mày, xạo quá đi. Mắt mày đang cười kìa. Phong, nó cười cười. Bị lộ tẩy rồi. Thì, dô, sợ gì? Thấy ba đứa đồng ý nhỏ có vẻ thích lắm. Hăm hở dẫn tụi nó vào nhà. Tại phòng ăn của lâu đài, Kim Phụng có ba thằng nhóc và một con nhỏ đang ngồi trên bàn ăn. Kế bên là ông chủ nhà. Ông đại gia này có vẻ hiếu khách lắm. Vừa biết tụi nó ở lại ăn cơm là ổng sai nhà bếp nấu thịnh soạn ngay. Cái bàn ăn cũng ngổ ngộ ghê. Nó to như cái giường vậy nhưng lại hình tròn. Xây một cái là nó quay ròng ròng liền. Bên trên thì toàn đồ hiếm, mấy dĩa thịt bò to đùng, bốn con gà quay thiệt bự, dĩa tôm hùm to như cái mâm, thịt heo thì ê hề, rau ráng nhìn rợp cả mắt. Đã vậy ông chủ còn chịu chơi. Rót trước mặt mỗi thằng một ly rượu tây thơm phớt. Nghe đâu chai rượu tới 10 triệu lận. Dễ sợ quá. Tụi nó nhìn ly rượu mà tiếc tiếc. Giá mà có. Cái bịch, đem đổ dô rồi ra chợ. Sổ rẻ thì cũng được tháng lương chứ hem ít. À hát, cô nhà đâu chú? Phong hỏi, mẹ em đi shopping rồi. Trưa nay hem về. Nhỏ nhanh nhào trả lời. Thôi ăn đi mấy đứa. Đừng khách sáo gì hết. Dạ, ba thằng hí hửng. Khách sáo khỉ gì? Tụi nó cuốc thả cửa. Lâu lâu mới được ăn chùa mà. Chưa kể cái chùa này bự quá chừng. Ông chủ với nhỏ nhìn tụi nó ăn mà hết hồn. Tụi này hình như bao tử bị lủng. Ăn bì nhiêu cũng hốc đầy bụng được. Nhất là cái thằng Nguyên kia kia. Nó gấp lia lịa. Nó xoay cái bàn vù vù. Món gì nó cũng chơi nửa dĩa hết à hát. Ghê quá. Tụi này mà bắt thả rô. Chuồng heo chắc heo. Chết đói hết. Ăn xong ba thằng vỗ bụng. Ây da. No quá. Mà sao chú với nhỏ ăn ít quá dậy? Nó ngạc nhiên hỏi. À hát. Âu. Thấy mấy anh ăn là hai cha con em no quá rồi. Ông chủ lên tiếng. Mấy đứa đi nghỉ đi rồi chút làm tiếp. Dạ. Chú ăn ngon miệng nha. Ba thằng vác ba cái bụng bự thiệt bự đi ra vườn. Phía sau chủ nhà và nhỏ le lưỡi dòm theo. Xui cho nhà nào nuôi mấy đứa này. Tụi nó ăn cho hốc còn khúc xương. Xỉa răng cho coi. Ra tới bãi cỏ ngoài vườn. Ba thằng nằm lăn ra dưới bóng cây ổi. Thằng Nguyên lên tiếng nói với nó. Cái thằng này giữ của quá nha. Quen giới con bé công chúa nhà giàu dậy mà hem cho anh em biết. Tao đâu biết nhỏ này ở đây đâu. Với lại tao mới gặp nhỏ có vài lần hà. Phong ra vẻ sành sỏi. Mặt mũi mày đẹp trai dậy thì vài lần là đủ, hạ thành, rồi. Nè thì, hạ nè. Nó nhảy rô đè úp thằng Phong xuống. Leo lên bẻ ngược giò thằng này lại y chang như trận. Đồ vật Mỹ nó xem ké bên tivi nhà hàng xóm hồi hôm. Phong nằm dưới la hét òm tỏi cầu cứu thằng Nguyên. Nguyên khoái chí chạy lại hốc thèm cứu mà. Ăn hôi, búng tai Phong mấy cái đau điếng. Trong khi tụi nó đang biểu diễn võ thuật thì từ trên lầu cao ông chủ nhà đứng dựa cửa sổ nhìn xuống. Tụi nhỏ này vui ghê. Ông có cảm tình với mấy đứa nhóc này. Bao nhiêu năm sống trên thương trường nên ông biết dòm người lắm. Mấy đứa này đều có tố chất. Lại vô tư như vậy thì hốc thể là người xấu được. Bất giác ông mỉm cười một mình. Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu ông. 1 giờ chiều. Tụi nó bắt đầu sơn tiếp bức cuối cùng. Sau một hồi bàn cãi ba thằng đã quyết định vẽ thêm con phượng hoàng nữa. Cái gì cũng phải có đôi nhìn mới. Giữ, đang hì hục tô tô quét quét thì nhỏ tới sau lưng nó. Chút anh nhớ vẽ phòng dùm tôi với nghen. Nguyên tài lanh chen vô. Để chút anh vẽ cho. Dô diên túi nghen mày. Nhỏ nhờ tao chứ nhờ gì mày. Nó, nhưng mày vẽ xấu òm. Phong, lạng quạng hư phòng em, sao? Thêm mày nữa, tụi bay tính làm phản hả? Muốn gì đây? Muốn làm công cho người đẹp chứ chi? Nguyên, Phong nhe răng cười. Mơ đi, tụi bay nhí nhố tao vặn họng hết giờ. Nhỏ lên tiếng can thiệp. Thôi, thôi, ba anh vẽ luôn cho đẹp. Một lúc sau, hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Tụi nó theo nhỏ dô nhà. Dừng lại trước một căn phòng trên lầu. Nhỏ mở cửa bước vào. Ba đứa giành nhau vào theo. Quỷ thần ơi, phòng nhỏ dễ thương ghê. Thú nhồi bông quá trời luôn. Đếm sơ sơ cũng được hơn 20 con lớn có nhỏ có. Thằng Nguyên thì khoái trá cầm con khỉ đột đang nhe răng vỗ ngực. Phòng thì giờ giờ con Pikachu. Còn nó đứng chết chân dòm con heo khổng lồ trên giường. To quá xá phải ba tạ là ít. Nhưng đến khi nó nhấc thử thì nhẹ xòm hà. Heo, dỏm, có khác. 4 bức tường đều màu trắng. Nhưng bức tường chỗ cái giường đã treo một tấm tranh lớn hình 2 đứa bé đang hôn nhau rồi nên không thể vẽ được. Phong lên tiếng hỏi. Bé thích vẽ gì? Hèm biết nữa. Mấy anh thấy gì đẹp đẹp thì vẽ lên đi. Trời đất, hai cha con nhà này giống nhau quá. Kêu người ta vẽ mà hỏi vẽ gì thì hèm biết. Nguyên có vẻ khoái cái dụ này. Thích vẽ gì cũng được hết hả? Nhưng phải đẹp đẹp nghen. 3 đứa chiếm 3 bức tường. Nó xí bức đối diện cửa sổ. Phong và nó thì còn lơ ngớ chưa biết nên vẽ gì cả. Còn thằng Nguyên thì cứ hì hà hì hục chấm chấm quét quét hoài. 2 đứa liếc mắt dòm bài coi thử cái thằng đầu xù kia đang vẽ gì. Chẳng hiểu gì cả. Nguyên cứ nguệch ngoạc mấy cái gì, trên tường nhìn bắt ghê. Chắc nó đang vẽ bùa. Nó quay qua Phong thấy thằng này cũng bắt đầu vẽ rồi. Còn lại mình nó, chẳng biết vẽ gì cả. Nó nhăn nhó nhìn nhỏ. Nhỏ mỉm cười với nó một cái dễ thương quá chừng. Bất giác nó quay lại tường. Nắn nót vẽ cái gì đó. Hai tiếng sau, ba thằng cùng lúc ngừng cọ. Nhỏ nhìn bức tường của thằng Nguyên. Thằng này vẽ một thác nước. Xung quanh thác nước là quá trời động vật. Hình như nó vẽ hầu hết những con thú nhồi bông có trong Phong nhỏ. Chắc nó tính làm Tarzan. Thằng Phong vẽ nguyên khu rừng đầy hoa. Có lẽ tất cả giống hoa Đà Lạt đều có ở trong này. Nhỏ nhìn sang bức tường của nó. Nó vẽ một bầu trời đêm. Trên trời đầy sao sáng. Bên dưới là đồi cỏ xanh gì có một cô bé đang ngồi bó gối đếm sao. Cô bé đó giống nhỏ y chang. Tóc cột cao sang một bên. Hai mắt đen tròn đầy vẻ tinh nghịch. Môi hơi nở một nụ cười mím chi nhìn thật hiền. Nó vẽ đẹp ghê. Nhỏ quay qua nhìn nó. Nó mỉm cười nhìn lại. Tự nhiên nhỏ thấy mình đỏ mặt. Vội quay đi. Thằng này cũng lãng mạn quá ta. Phong dòm nó. Nó vẽ điệu tè a hát. Nguyên cười cười. Hơi quê quê. Nó đánh trống lủng. Thôi về tụi mày. Xong hết rồi. Với lại sắp tối tới nơi. Về đi. Tao đói rồi. Nguyên tán thành. Tụi nó chào nhỏ. Anh về nha bé. Ba đứa đi ra. Sực nhớ điều gì. Nó quay lại. Thấy nhỏ vẫn đang đứng ngắm bức tranh của nó rồi cười một mình. Anh quên gì hả? Nhỏ giật mình. Tôi quên một thứ quan trọng lắm. Nó cười cười. Tôi quên hỏi nhỏ tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Trà Huế. Lần đầu tiên nhỏ xưng em với nó. Nó thấy là lạ nhưng cũng vui vui. Cũng lần đầu tiên nó nhận ra nhỏ cũng con gái ghê. Hiền hiền, đáng yêu dễ sợ. Tên gì vui vậy? Em cũng hem biết nữa. Ba má em đặt tên vậy. Chứ anh tên gì? Tôi tên. Cũng lần đầu tiên nó nhận ra nó hốc có tên. Ngày trước, khi sống với mấy sơ nó nhớ nó có một cái tên. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, từ ngày nó leo cổng bỏ đi không còn ai gọi tên cái tên đó nữa. Người ta chỉ kêu nó bằng thằng này thằng nọ. Nhóc này nhóc kia. Khi vào trại mồ côi thì mọi người gọi tên nó theo số bảng tên nó đeo, thằng 1429. Đến khi vượt ngục ra đường, tham gia vào băng của đại ca, mọi người gọi nó là thằng vô danh. Bây giờ Phong và Nguyên chỉ gọi nó bằng mày tao. Tụi đàn em thì kêu nó là đại ca. Giờ nhỏ hỏi như vậy, nó biết làm sao? Cố gắng lục lại ký ức. Nó nhớ hình như hồi đó các sơ gọi nó là Nguyên Đức, nghĩa là làm gì cũng luôn để việc đạo đức lên đầu tiên. Còn họ A Hát, bà Trùm, sơ trưởng, là họ Huỳnh, còn sơ phó thì hình như họ Trần. Vậy tên nó là, tôi tên, Huỳnh Trần Nguyên Đức. Oa, tên anh hay quá hen. Thôi tôi về nghen. Nó nói rồi chạy một mạch. Có gì đó rất hụt hẫng trong nó. Buồn quá, cách chương.